xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt, dựng cơ đồ. Chương 194, dư luận đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 10, đã là cuối thu, Lịch Châu nằm ở vùng Duyên Hải Đông Nam. Thời tiết lúc này là dễ chịu nhất. Thế nhưng 9 quận của Lịch Châu giờ đây đã phân chia thành hai phe. Một bên là 4 quận phía Tây do tầng lớp sĩ tộc hào cường đại diện là Tân Tể nắm giữ. Bên còn lại là 5 quận phía Đông do Lý Thái đứng đầu. Đôi bên ngấm ngầm sóng ngầm mãnh liệt. Tân Tể vẫn luôn do dự về thời điểm phát binh. Nguyên nhân chủ yếu đều vì vấn đề kinh phí quân nhu. Mấy năm trước Hán Vương tạo phản. Hắn vì ủng hộ Hán Vương mà bị tịch thu tài sản. Lưu Đày may mắn lấy được chút của cải Hán Vương để lại. Lần lượt chiêu mộ được đội ngũ khoảng 1 vạn người. Nhưng nuôi sống chừng đó nhân mã tuyệt không phải chuyện dễ. Ở Thương Ngô quận, Tân Tể sở hữu nhiều ruộng đất nhất. Mấy năm qua đều nhờ những mảnh đất này để nuôi quân. Thế nhưng sản lượng đất thấp, chỉ dựa vào đó là không đủ. Một khi đội quân mở rộng thì quân phí và lương thảo sẽ càng lớn. Vì vậy hắn mới nhắm vào Phong Nhạc. Nhưng hiện tại sau vài lần ra tay với Phong Nhạc đều thất bại thảm hại, khiến hắn vô cùng chán nản. Không phải hắn không muốn hành động ngay, mà là sợ một khi thất bại, hậu cần không đủ thì sẽ bị địch đánh cả trước lẫn sau. Suốt mấy ngày nay hắn trằn trọc khó ngủ. Giữa trưa hôm đó, có thuộc hạ Hớt Hải chạy đến báo: "Chủ công, không hay rồi." Tân Tể đang phiền muộn trong lòng, liền bực bội quát: "Chuyện gì mà cuống quýt như thế?" Tên tiểu binh cầm một sấp giấy dày cộp, hai tay dâng lên: "Chủ công, thuộc hạ cùng người của mình ở khắp phố xá, thôn làng, chợ búa trong 4 quận đều thấy có người phát tờ giấy như thế này." Tân Tể nhận lấy, lướt mắt đọc sơ qua hàng chữ trên đó, sắc mặt lập tức biến đổi, rồi cau mày đọc kỹ lại lần nữa. Chỉ thấy bên trên viết rằng, kẻ ủng hộ Tân Tể sẽ không có ruộng đất, đời đời làm nô làm tỳ canh tác cho kẻ khác. Người theo thu thực thì ai cày có ruộng, nông nô xoay mình làm chủ. Ngày Tân Tể diệt vong cũng là lúc đất đai Lịch Châu được chia đều, miễn thuế thân, chỉ thu địa tô 1/10. Tân Tể đọc xong liền giận dữ quát lên: "Những tờ giấy này phát hiện ở đâu?" Tiểu binh run rẩy trả lời: "Ở đâu cũng có, không nơi nào không thấy. Thậm chí có tiệm còn dùng để gói đồ ăn bán ra ngoài. Loại giấy này đẹp đẽ vô cùng, chỉ in một mặt, không thấm mực, mặt kia trắng tinh, còn có người nghèo cố ý đi thu gom về cho hài tử luyện chữ. Thật là vô lý, tên thu thực này đúng là lấn tới quá đáng. Chủ công, việc này nên xử lý thế nào bây giờ?" Dân chúng ngoài phố bàn tán xôn xao, nói thuê đất của địa chủ thì phải nộp 7-8 phần thuế. Còn theo thu thực thì không chỉ được chia ruộng miễn phí, mà chỉ thu có 1/10. Ai nấy đều nói muốn theo thu thực. Tân Tể nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng: "Còn chờ gì nữa, lập tức phái người thu hết những tờ giấy đó về đốt sạch đi." Tiểu binh do dự định nói lại thôi: "Những tờ giấy này lan khắp nơi, vừa thu về là đã có cái mới, không bao giờ rớt." Nhưng lúc này Tân Tể đang nổi giận, hắn nào dám cãi, đành nhận lệnh rút lui. Tiểu binh vừa đi khỏi, lại có người vào báo, nói quận thủ 2 quận Thủy Hưng và Thủy An cầu kiến. Tân Tể đại khái đoán được hai người này đến vì chuyện vừa rồi. Trong lòng càng thêm bực bội, nhưng giờ hắn phải dựa vào đám quan lại sĩ tộc này mới có thể đứng vững. Sao dám dễ dàng đắc tội, đành sai người mời họ vào. Quả nhiên, hai người kia vừa gặp mặt đã kêu ca từ xa: "Chủ công, chuyện này không thể xem nhẹ. Tên thu thực đó dựa vào thuật làm giấy và in ấn phát triển ở Phong Nhạc, lại dám in nhiều tờ giấy như thế, phát khắp 4 quận phía Đông như tuyết rơi. Giờ thì làng làng, thôn thôn, phố lớn ngõ nhỏ, chỗ nào cũng có giấy bịa đặt tung hoành. Dân chúng đều bị mê hoặc, nếu cứ tiếp tục như vậy, ai còn muốn theo chúng ta khởi sự? Tân Tể đè nén cơn giận, nói, ta đã phái người thu hồi và đốt hết đám giấy đó. Hai vị quận thủ không cần lo lắng, chuyện sao mà không lo cho được, giờ dân khắp nơi điên cuồng tranh giành giấy trắng của Phong Nhạc. Bên họ như thể không cần tiền, cứ vung ra khắp nơi, Thạch quận thủ ghen đến đỏ cả mắt, nếu những xưởng giấy kia mà rơi vào tay chúng ta, còn sợ không có ngân lượng, không có lương bổng cho quân sao? Trương quận thủ ở bên cạnh cũng phụ họa, phải đó, chỉ riêng kỹ thuật in ấn thôi cũng đủ để chúng ta ăn cả đời. Chưa nói đến các thứ như son phấn, nước hoa, còn có xưởng đóng thuyền. Chỉ cần giành được xưởng đó, nuôi mấy vạn binh mã cũng không thành vấn đề. Ánh mắt tham lam của hai người gần như y hệt nhau. Tân Tể nghiến răng hỏi, hai vị đại nhân có cao kiến gì không? Không bằng khởi binh sớm, tránh để dân chúng bị đám lời đồn kia của Thu Thực làm lung lay lòng quân. Đến lúc đó, người dưới đều bỏ chạy, ai giúp ta đánh trận, đánh sớm thì chiếm được xưởng sớm. Thạch quận thủ L, M môi, vẻ mặt đã muốn chiếm lấy xưởng giấy bằng mọi giá, mà nguyên nhân khiến Tân Tể lúc này tay chân rối loạn chính là đòn đánh dư luận đầu tiên do Trương Yên và những người khác tiến hành theo sự sắp xếp từ trước của Tô Vận. Gần đây, giấy từ xưởng giấy ở Lâu Khúc chủ yếu được dùng để phục vụ cuộc tấn công dư luận nhắm vào bốn quận phía tây của Lịch Châu. Trọng điểm là đánh vào phòng tuyến tâm lý của dân chúng. Những năm qua, cuộc sống của dân thường ở bốn quận phía tây chẳng dễ dàng gì. Họ thuê đất của địa chủ, gánh chịu mức tô nặng nề, ban đầu còn tưởng Tân Tể sẽ đứng ra bênh vực cho họ. Nào ngờ cuối cùng hắn lại liên thủ với đám sĩ thân địa chủ để cùng nhau bóc lột họ. Nhưng họ còn có thể làm gì? Nếu không gia nhập đội ngũ của hắn thì sẽ không có cơm ăn. Vì không muốn chết đói, họ đành phải đưa nhi tử trong nhà đi lính cho Tân Tể. Còn nữ nhân thì đi làm thuê cho nhà địa chủ. Như vậy mới kiếm được chút đường sống. Thế nhưng nay đã khác. Nghe nói Tân Hội quận, đặc biệt là bên Phong Nhạc, dân chúng đều có đất riêng, lại không cần nộp thuế thân, cũng chẳng có các loại thuế tạp vụ khác, chỉ cần nộp 1/10 địa tô là đủ. 1/10 thật chẳng đáng là bao. Hiện giờ họ phải thuê đất của địa chủ, ít nhất cũng phải nộp 6-7% thuế ruộng. So sánh như thế, chênh lệch quá rõ ràng, dân chúng bắt đầu ngấp nghé, muốn trốn khỏi đây để tìm đến Phong Nhạc đầu quân dưới trướng Thu Thực. Tân Tể chỉ còn cách dốc sức ngăn chặn, tìm đủ mọi cách để cắt đứt nguồn phát tán lời đồn. Gom giấy lại đem đốt sạch, nhưng một khi những luận điệu này đã được dân chúng tiếp nhận thì sẽ lan truyền theo kiểu 10 truyền 100, 100 truyền 1000. Dần dần cắm rễ trong lòng người. Thế nên, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, 10000 binh lính dưới trướng Tân Tể, nay chỉ còn lại 6000 người, 20000 tráng đinh mà các thân hào của 4 quận khác huy động được, cũng chỉ còn lại 10000. Điều này khiến Tân Tể và đám sĩ thân ngày càng kinh hãi. Thu Thực chỉ dùng vài trăm lượng bạc để in giấy và thuê người tuyên truyền, vậy mà đã chia rẽ được hơn 10000 binh mã của họ. Gần như không tốn một binh một tốt. Với họ, đây chính là nỗi sỉ nhục chưa từng có từ trước đến nay. Tân Tể đã không dám tiếp tục đánh cược. Hắn không gánh nổi. Hắn tin rằng nếu chần chừ thêm 1 tháng, quân số ở 4 quận phía Tây có thể tiếp tục giảm thêm vài ngàn. Vì vậy đến cuối tháng 10, hắn liền điểm binh, chuẩn bị khởi sự. Thu Mộng Kỳ từ tháng 9 đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng để nghênh chiến. Theo ý Tô Vận, cô lên Lịch Châu xin chỉ thị từ Lý Thái, định cùng Tiết Độ Sứ xin điều binh tiến về 4 quận phía Tây để trấn áp phản tặc Tân Tể. Lý Thái cũng lập tức dâng tấu, xin điều binh, thế nhưng bên trên hồi âm rất chậm. Cuối cùng lại là lệnh cho Hứa Mục Thông dẫn binh đến Mân Châu trấn áp Thủy Phì. còn về phần loạn đảng trong địa phận Lịch Châu, đều quy về lỗi quản lý bất lực của Lý Thái, coi là dân biến, yêu cầu ông tự mình xử lý, nếu không dẹp yên được, thì tự mang đầu đến chịu tội. Không có đại quân của Hứa Mục Thông, trong tay chỉ còn lại 1-200 binh sĩ ở vệ sở Đài Sơn. Lý Thái không còn cách nào, đành phải viết thư gửi Thu Mộng Kỳ, hỏi cô có kế sách gì. Sau nhiều ngày bôn ba, Trương Các Lão cuối cùng cũng tiến vào địa phận Phong Nhạc. Lão quản gia theo ông cùng ngồi trong xe, chưa đến trấn Phong Nhạc đã vén rèm nhìn ra ngoài từ sớm. Lão gia, so với các huyện khác, đường xá ở Phong Nhạc quả thực tốt hơn nhiều, xe ngựa không quá sóc. Trương lão thò đầu tóc bạc ra khỏi xe ngó nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Gật đầu nói, không một tấc đất bị bỏ hoang, dân chúng đều đang làm việc ngoài đồng. Hoa màu trĩu quả nhìn thôi đã thấy nhẹ lòng. Kinh Châu và Lịch Châu chỉ cách nhau hai châu, vậy mà tình hình lại khác biệt như trời với đất. Bên kia thì hoang vu, đồng ruộng lưa thưa, không biết thu được bao nhiêu thóc lúa. Trương lão thở dài một tiếng, nói, thiên hạ đại loạn, giặc cướp hoành hành, có trồng được cũng bị cướp sạch, dù không có thổ phỉ, thì tầng tầng lớp lớp thuế má, địa tô phía trên áp xuống cũng chẳng khác gì giặc cướp. Có khi bọn thổ phỉ còn để lại ít lương thực cho dân, chứ triều đình và quan lại thì nào có để cho dân đường sống. Nói vậy thì Lý Thái và Thu Thực có thể làm được như bây giờ, đúng là chẳng dễ dàng. Trương lão gật đầu, có điều tình hình ở bốn quận phía Tây Lịch Châu hiện nay cũng không thể xem thường. Ta cũng muốn xem thử Thu Thực sẽ xử lý thế nào. Xem ra lão gia đối với Thu đại nhân vẫn có lòng tin. Trương lão cười hỏi, sao ngươi lại nghĩ vậy? Ngài vừa rồi chẳng phải nói muốn xem Thu đại nhân làm sao diệt được Tân Tể bọn chúng sao? Trương lão cười khẽ, vuốt râu không tiếp tục chủ đề này, chỉ nói, nếu là tình huống bình thường, Tân Tể khởi binh, Thu Thực và Lý Thái hẳn phải đến chỗ tiết độ sứ lĩnh Nam là Hứa Mục Thông điều binh. Nhưng lần này không ngoài dự đoán thì e là không điều được. Quản gia vội hỏi, tại sao lại như vậy? Bởi có người muốn ngồi nhìn hổ đấu, chờ hai bên lưỡng bại câu thương để ngư ông đắc lợi. Ý ngài là Lục Hoàng Tử, không chỉ Lục Hoàng Tử, mà cả Thái Tử cũng đều có lòng ấy, chỉ là tay của Thái Tử chưa với tới được Lịch Châu. Lão gia nghĩ Lục Hoàng Tử sẽ ngăn cản Hứa Mục Thông điều binh cho Thu Thực bằng cách nào? Chẳng qua là tạo hỗn loạn ở nơi khác, khiến Hứa Mục Thông buộc phải đem quân đến đó trấn áp. Thu Thực và Lý Thái điều không được binh, thì đành tự tìm cách. Quản gia nghe xong, không khỏi lo lắng, vậy phải làm sao? Thu đại nhân trong tay không có binh mã, mà Tân Tể dù sao cũng từng làm du kích tướng quân ở Bắc Cương, lại được phong làm thần sách đại tướng quân, tất nhiên vẫn có chút cựu bộ, thêm vào đó là quan lại, sĩ thân các quận gom quân trợ lực, theo lão nô thấy ít cũng phải 2-3 vạn người. Nếu Thu đại nhân không mượn được binh, trong tay lại chẳng có bao nhiêu người, chẳng phải nguy to sao? Trương lão, cho nên ta mới nói, phải xem hắn ứng phó ra sao. Nhìn lão gia ra chiều tự tin như vậy, chẳng lẽ đã có cách phá địch rồi sao? Trương lão chỉ cười không đáp. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa cũng đã đến cổng thành. Hai tỷ muội Trương Yên cùng hai phu thê Thu Mộng Kỳ Tô Vận đã sớm đứng đợi ở đó. Ngay từ khi Trương lão vào địa phận Lịch Châu và Phong Nhạc, người của Vương Tam đã lập tức nắm được tin tức, phi báo về nha môn, mọi người ước tính thời gian đến nơi nên đến trước chờ đón. Hai tỷ muội Trương Yên, Trương Nhiễm vừa thấy Trương lão người xa cách mấy tháng nay thì mừng rỡ không thôi, vội bước tới đỡ ông xuống xe. Trương lão đi đường vất vả, mệt mỏi là điều không cần nói, nhưng lúc này vừa đặt chân xuống đất, cảm nhận được mặt đất vững vàng, nhìn quanh cảnh tượng sinh khí dồi dào, khí sắc trên người lập tức tươi tỉnh trở lại, tinh thần cũng tốt lên không ít. Thu Mộng Kỳ lập tức tiến lên, vén áo quỳ xuống hành lễ, miệng nói: "Học trò Thu Thực, bái kiến Trương lão, năm xưa tại yến tiệc trong cung, Thu Thực bị mọi người làm khó, may có Trương lão ra mặt nói giúp, khiến Thu Thực thoát khỏi cảnh lúng túng. Chuyện này Thu Thực luôn ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích." Trương lão khi ở kinh đô đã nghe được không ít chuyện về Thu Mộng Kỳ. Chất nữ cũng kể không ít việc ở Phong Nhạc, nên ấn tượng về cô luôn rất tốt. Giờ gặp lại, dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng nhìn tinh thần dường như còn dồi dào hơn trước. Trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng đỡ cô dậy nói: "Chỉ là một câu nói mà thôi, đừng để trong lòng, nay lão phu đã không còn là quan lại, không cần những lễ nghi hình thức, người đã là bằng hữu của Yên Nhi và Nhiễm Nhi, thì cứ coi ta là một lão già bình thường, không cần khách sáo." Thu Mộng Kỳ lúc này mới đứng dậy, rồi dẫn người trong lòng đến trước mặt ông, giới thiệu: "Đây là nội tử nhà ta, họ Tô, tên Khanh Vận." Tô Vận khẽ khàng khom gối thi lễ với Trương lão. Trương lão nhìn nàng chăm chú, quan sát rất kỹ, chỉ thấy nữ tử trước mắt dáng người thẳng tắp, không kiêu không hèn, ánh mắt sáng ngời mà mang theo vài phần sắc bén và quyết đoán. Vừa có thể thấu hiểu thế sự, lại cũng đủ bao dung rộng lượng. Một lúc sau, ông mới cười hiền hòa: "Khuê nữ nhà Tô học lâm, pháp chế môi mới, xe nước mới đều là chủ ý của ngươi phải không? Cũng là hài tử tốt, đợi lão phu nghỉ ngơi xong, sẽ đến tìm cha ngươi uống trà." Tô Vận đáp: "Phụ thân hiện đang làm ruộng ở quê, nào dám phiền lão nhân ra, đến lúc đó để người đến bái kiến ngài mới phải. Dưới quê cũng tốt, lão phu lại đang muốn về quê đi dạo, cứ vậy quyết định đi." Thu Mộng Kỳ còn định mở tiệc tẩy trần cho ông, nhưng Trương lão từ chối: "Lão phu lần này đến là để bầu bạn cùng chất nữ dưỡng lão, không thể làm lỡ việc của các ngươi." Thu Mộng Kỳ đành nói với Trương Yên: "Vậy mấy ngày tới, xin Yên tỷ chăm sóc Trương lão tiên sinh thật tốt, việc nha môn không gấp." Trương Yên gật đầu, rồi đỡ Trương lão lên xe rời đi. Cách Trương